Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, biệt khuất Manda, canh 2. Cầu nguyệt phiếu. Oanh, chỉ gặp Kurenai Kimi cái kia to lớn móng vuốt giống như là cắt đậu phụ, dễ dàng cắm xuyên mặt đất, văng lên vô số đá vụn. A, người cái này đáng chết thằn lằn thối. Một tiếng to lớn tiếng gào đau đớn từ lòng đất truyền ra. Một đầu to lớn tử xà bỗng nhiên xông một bên khác mặt đất chui ra. Một đôi mắt rắn tràn đầy hận ý trừng mắt Kurenai Kimi. Chỉ gặp Manda trên người có mấy chỗ vết thương thật lớn. Màu đỏ tươi máu rắn nước mắt rơi lệ trôi. Mà Kurenai Kimi cũng đem móng vuốt từ lòng đất rút ra. Tích tích máu đỏ tươi từ phía trên nhỏ xuống. Hiển nhiên, Manda vừa mới bị Kurenai Kimi móng vuốt kích thương. Manda, cẩn thận một chút, tựa hồ tiểu quỷ kia còn có được cảm giác năng lực. Không phải vậy không nên nhanh như vậy liền phát hiện vị trí của ngươi mới đúng. Orochimaru trầm giọng đối với tức giận Manda nói ra. Thối cá trạch, vừa mới cái kia một móng vuốt dễ chịu a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Kurenai Kimi cười ha ha nâng lên dính lấy máu rắn móng vuốt. Đắc ý hướng Manda dương lên. Tức giận đến Manda hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Thằn lằn thối, chớ đắc ý, chờ một chút ta muốn sống nuốt ngươi. Manda lạnh lùng nhìn chằm chằm Kurenai Kimi. Hai người vừa mới tình huống hoàn toàn phản tới, mà lại nó còn thụ thương. Cái này khiến Manda cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất. Bạch, Manda lời còn chưa nói hết, thân ảnh như điện, bỗng nhiên lao đến, dự định trực tiếp chính diện tiến công. Kurenai Kimi cự chảo trực tiếp đỉnh lấy Manda cái kia rét lạnh bốc mùi bồn máu miệng lớn. Song phương đụng một cái tức cách, bỗng nhiên bắn ra, phanh phanh phanh, ngoặc kép. Kurenai Kimi có chút thở mà nhìn chằm chằm vào trước mắt đồng dạng có chút chật vật không chịu nổi Manda. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Từ đơn phương tới nói, Manda lực công kích cùng tốc độ là vượt qua Kurenai Kimi. Nhưng là nó là loài rắn, không cách nào phối hợp khế ước giả sử dụng nhẫn thuật kết hợp. Mà Kurenai Kimi mặc dù nói đơn phương thực lực hơi yếu chút, nhưng lại có thể phối hợp Shinsei sử dụng nhẫn thuật kết hợp công kích. Đặc biệt là Shinsei hay là cái toàn năng hình ninja. Để Manda căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cho nên song phương rằng co xuống tới. Kurenai Kimi đại thúc. Cái kia Orochimaru là cái cấp Kage cường giả. Mặc dù nói lực công kích của hắn không phải rất mạnh. Nhưng hắn có rất nhiều át chủ bài còn không có dùng đến. Lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Sẽ chỉ làm hắn đánh ra chân hỏa. Không cần thiết cùng bọn hắn liều chết. Chờ một chút ngươi liền đi về trước. Chính ta có thể hất ra bọn hắn. Mặc dù nói bây giờ nhìn lại là song phương thế lực ngang nhau. Nhưng là trên thực tế Orochimaru từ đầu đến giờ đều một mực đang một bên thờ ơ lạnh nhạt. Tối đa cũng liền ngăn cản Shinsei trực tiếp dùng nhẫn thuật công kích Manda mà thôi. Căn bản không có xuất thủ qua. Nếu là hắn xuất ra bộ phận lá bài tẩy nói. Shinsei cùng Kurenai Kimi đã sớm bại. Shinsei chính mình đối với điểm ấy rất rõ ràng. Ta đã biết. Kurenai Kimi nhẹ gật đầu. Chờ một chút chúng ta lại đối với con rắn thối kia dùng cái nhẫn thuật kết hợp đằng sau liền rời đi. Ta toàn lực đem hỏa thuộc tính chất biến hóa dung nhập hỏa độn bên trong. Người hướng phong áp pháo bên trong gia nhập nhiều một chút chakra là được. Được. Đối diện Manda nhìn thấy Kurenai Kimi cùng Shinsei một người một thằn lằn tựa hồ đang quỷ túy. Tí nói gì đó, lập tức không kiên nhẫn bỗng nhiên lao đến. Lần nữa đối với Kurenai Kimi phát động công kích, cái kia đuôi rắn khổng lồ bỗng nhiên quăng về phía Kurenai Kimi cự đầu. Tiếng gió rít gào, làm người ta kinh ngạc. Kurenai Kimi bỗng nhiên một cái nhảy lùi lại. Lần nữa cùng Manda kéo dài khoảng cách, đồng thời song chảo cấp tốc bắt đầu chấm dứt ấn, mà Kurenai Kimi trên đầu Shinsei cũng ăn ý nhanh chóng kết ấn. Trong chớp mắt liền đối với đối diện đuổi theo Manda quát khẽ nói. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. đồng dạng một chiêu, nhưng là Shinsei lần này trực tiếp phun ra một đầu dài hơn 20 mét to lớn hỏa long. So trước đó muốn lật ra gần gấp đôi, để Orochimaru cùng Manda biến sắc, nhưng còn không có đợi bọn hắn có phản ứng. Kurenai Kimi cũng hoàn thành nhẫn thuật chuẩn bị, phong độn phong áp pháo. Kurenai Kimi trực tiếp dùng thể nội thất thất bát bát chakra, trực tiếp đem phong áp pháo uy lực đề cao đến lớn nhất trình độ. Lập tức một đạo rộng vài chục thước to lớn phong áp pháo mãnh liệt địa quyển lên cái kia to lớn hỏa long, phô thiên cái địa đồng dạng ép hướng về phía đối diện vọt tới. Sắc mặt đại biến Orochimaru cùng Manda. Bành, Kurenai Kimi tại phóng thích ra phong áp pháo đằng sau, trực tiếp biến thành một làn khói mù, biến mất ngay tại chỗ. Về tới núi Sekirei, mà Shinsei toàn thân cấp tốc tràn ngập ra màu tím cụ tượng hóa chakra, cấp tốc biến thành một cái vài mét lớn khổng tước huyễn thú, vọt thẳng hướng về phía đã sớm bởi vì hai cái thông linh thú cái kia lực tàn phá kinh khủng mà thoát được hơn mấy trăm mét bên ngoài Yabuza bọn hắn. Bạch, khổng tước huyễn thú bay đến Yabuza mấy người trước mặt, bỗng nhiên dọc theo mấy đạo chakra dây thừng, cấp tốc cuốn lên Yabuza ba người, nhanh chóng vỗ cánh, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Vài ngày sau, Shinsei mang theo Yabuza ba người về tới làng sao, đang cùng đệ tam Hoshikage bọn hắn thương lượng đằng sau, trực tiếp đem Yabuza sắp xếp Anbu, Matsushima Rama quy về làng tân tiến thượng nhẫn, mà Haku thì là làng sao phổ thông hạ nhẫn. Lúc này thực lực của nàng quá thấp, ngay cả trung nhẫn đều không có đạt tới. Hiện tại làng sao Anbu cơ hồ đều là các đại làng ninja phản nhẫn, mà làng sao tân tiến thượng nhẫn cùng tinh anh trung nhẫn phần lớn là một chút bị Shinsei cưỡng ép khống chế lại uy bức lợi dụ gia nhập làng sao ninja lang thang cùng một phần nhỏ tiểu gia tộc ninja. Đệ tam Hoshikage tại cẩn thận thống kê một cái làng sao gần nhất bạo tăng thực lực đằng sau, mừng rỡ trong lòng sau khi, vẫn còn có chút lo âu nói với Shinsei. Shinsei, bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Làng sao phát triển đến loại trình độ này, đã thật to nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá mặc dù chúng ta thôn ninja lực lượng tăng cường rất nhiều, nhưng bây giờ làng sao đại bộ phận thực lực đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ủy thác nhiệm vụ cũng chỉ là so trước kia nhiều một phần nhỏ mà thôi. Tiếp tục như vậy tựa hồ cũng không phải sự tình a. Chấm ngoặc kép, Hoshikage ra ra, không cần gấp gáp như vậy. Tiếp xuống ta dự định tạm thời trở lại Hùng Chi Quốc rừng rậm cái kia phiến thâm cốc tu luyện một đoạn thời gian. Mặc dù nói làng sao tình huống bị thế lực khác biết sau khẳng định sẽ đứng trước một chút ngoài sáng trong tối chèn ép, nhưng chờ ta thực lực đột phá cấp Kage đằng sau, liền không cần lại quá nhiều lo lắng những thứ này. Đến lúc đó cho dù là cùng làng ninja lớn khai chiến, cho dù là đánh không lại, tối thiểu bảo trụ làng sao một bộ phận thực lực hay là làm được. Đến lúc đó chúng ta làng sao kém cỏi nhất cũng sẽ trở thành giống làng mưa loại hình cỡ trung làng ninja. Shinsei câu nói này kỳ thật đang an ủi đệ tam Hoshikage, bởi vì hắn thật sâu biết, một khi làng sao gần nhất động tĩnh bạo lộ ra đằng sau, gặp phải tuyệt đối chính là diệt tuyệt tính chèn ép. Không nói xa một chút thôn Konoha, làng sương mù còn có làng mây, cái này ba cái làng ninja lớn, chỉ là cùng Hùng Chi Quốc giáp giới thổ quốc còn có phong quốc liền tuyệt đối sẽ không an tâm ngồi nhìn làng sao cường đại lên. Có thể nói như vậy, bởi vì Hùng Chi Quốc vị trí địa lý quan hệ, Shinsei đã sớm dự liệu được, nếu như làng sao muốn phát triển, như vậy làng sao cùng cái này thổ quốc làng đá còn có phong quốc làng cắt hai đại làng ninja ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận chiến, mà lại trận chiến này sẽ là quyết định làng sao sinh tử tồn vong cùng tương lai tại giới ninja địa vị một trận chiến. Nếu như tình hình chiến đấu mở rộng nói, thậm chí có khả năng sẽ dẫn phát càng kịch liệt giới ninja đại chiến. Đương nhiên, cái này tình hình chiến đấu mở rộng cũng không phải là nói làng sao muốn lấy một địch năm loại hình, mà là một cái nho nhỏ hồ điệp phong bạo. có khả năng liền sẽ gây nên nguyên bản liền ma sát không ngừng ngũ đại quốc lần nữa bộc phát kịch liệt giới ninja đại chiến. Lấy hiện tại làng sao thực lực, mặc dù gần nhất tăng lên không ít thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn, nhưng là cách những cái kia làng ninja lớn kia động triệt hơn vạn ninja bộ đội hay là có rất lớn chênh lệch. Mặc dù nói cái này hơn vạn ninja bộ đội bên trong 9 thành 9 là trung nhẫn cùng hạ nhẫn, nhưng chiến thuật biển người tại ngươi không có có được tính áp đảo thực lực tuyệt đối trước đó, từ trước đến nay đều là phi thường hữu hiệu. Điểm ấy từ đệ tam rai kích đáp lên vạn ninja bộ đội vây đánh đến kiệt lực mà chết liền biết. Có thể nói, nếu như đến lúc đó Shinsei không cách nào lực xoay chuyển tình thế mà nói, làng sao kết cục chỉ có một cái, bị triệt để từ giới ninja trong địa đồ xóa đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.